Phồn Chi, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nấc nghèn nghẹn của Tạ Xuân Sinh cũng dần lắng xuống, người so sơn mệt dụ cũng tiếp đi Thừ Văn Diệu để Quý Vân Bằng ở lại chăm sóc cậu ta, còn mình dẫn Vương Tranh về trước. Anh nhìn đồng hồ, đã quá thời gian quy định của bà Vương, chỉ còn biết gượng cười, chẳng biết lần này bà Vương sẽ cằn nhằn gì nữa. Vương Tranh nhìn rất có tinh thần, tuy bước đi còn chậm nhưng bước chân rất vững. Từ Văn Diệu lo đêm lạnh, sương giá, định cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho Vương Tranh thì bị cậu nhất mực từ chối. Anh cũng hết cách, đành một tay vừa ôm vừa dìu cậu, dù có bị đẩy ra kiểu gì cũng mặc kệ. Đây là thời điểm mấu chốt, vừa giải quyết xong nợ nần với tình nhân cũ, hẳn phải nói vài lời chân tâm nồng nàn gì đó với Vương Tranh mới phải lẽ. Nếu mà nói quá lời thì không được, mà không nói lại càng không được. Từ Văn Diệu dò xét biểu cảm của Vương Tranh một lúc, thấy cậu im lặng lại không yên lòng. Phần thì lo cậu suy nghĩ lung tung, phần lại ngại mình nhiều lời đâm ra có tật giật mình, đắn đo một thôi một hồi cũng nhỏ nhẹ hỏi. Tiểu Tranh, em không thích anh tùy tiện xen vào chuyện riêng của người khác. Hả? Vương Tranh giật mình, lắc đầu nói. Không đâu, chuyện của Tiểu Tả, phàm là người trọng nghĩa và biết phân biệt phải trái đúng sai cũng sẽ không đứng ngoài mặc kệ, bởi vì chẳng mấy người dũng cảm đứng ra lên án. Mới có chuyện bạo hành gia đình liên tục rồi dẫn đến biết bao bi kịch. Từ Văn Diệu yên tâm, cười cười mà ôm chặt Vương Tranh vào lòng hơn. Đúng, vậy, anh cũng không thích chõ mũi vào chuyện của người khác, nhưng dù gì Tiểu Tạ cũng từng một thời bên anh, cũng đã tìm anh cầu cứu, anh không thể thấy chết mà không cứu được. Vương Tranh ngừng bước nheo, mắt mỉm cười nhìn Từ Văn Diệu đầy hàm ý, khóe môi cong lên, buông lời. Trêu chọc hỏi, ồ, nói vậy cậu từ đây là người thâm tình nặng ý rồi, lẽ nào với tình nhân cũ nào cậu từ cũng vậy? Từ Văn Diệu cười xòa, sắp tới hôn Vương Tranh một cái thiết tha đáp. Đời nào, anh chỉ đối tốt với người anh muốn sống chung cả đời thôi. Em có muốn thử không? Vương Tranh đẩy anh ra, quay mặt sang hướng khác nhịn cười bỏ đi. Không giỡn nữa, anh nói thật, anh chỉ có thể giúp Tiểu Tạ một vài việc như thanh toán tiền viện phí hay tìm bác sĩ tâm lý cho cậu ta. Nhưng những việc anh có thể làm cũng có giới hạn thôi, dù sao trong tình huống oái hôm này chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được. Đúng vậy, đó, giống như tinh thần cậu ta đã bị một chất nhầy kết dính lại, có vùng vẫy cũng không thể thoát ra, chỉ có thể sống lay lắt với chút hơi tàn. Đó, chuyện bây giờ không còn là chịu hay không chịu được ngược đãi nữa. Người thi hành bạo lực không thấy hân hoan, kẻ chịu đựng cũng chẳng vui sướng gì cho cam. Một khi việc đó trở thành thói quen, cả hai đều như chiếc xe chật bánh, chỉ biết lao về phía trước, đến khi đâm vào đâu đó tàn xương nát thịt mới tính là xong chuyện. Vương Tranh thở dài, em nghĩ Tiểu Tạ nói cậu ta không có can đảm để kết thúc mối quan hệ này, cũng có thể là thật. Cậu ta đã ném bỏ chiếc chìa khóa tự cứu duy nhất của mình, rồi lại giả vờ diễn cảnh hạnh phúc cho mọi người xem, sau đó quay về nhà, một mình tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Dần dà nỗi đau đó trở thành một nỗi tuyệt vọng. Nếu hôm nay cậu ta không gọi điện cho anh, em chỉ lo một ngày nào đó hoặc là cậu ta tự sát, hoặc là giết chết đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Vương Tranh mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Từ Văn Diệu. Em mừng là anh đã cho cậu ta số điện thoại của anh. Từ Văn Diệu cười ha ha, sau đó ôm Vương Tranh vào lòng, dịu dàng dụi má vào cổ cậu, nhỏ giọng hỏi. Em đang khen anh đấy hả Tiểu Tranh, cứ cho là vậy đi. Ha ha, quả thật anh rất mạnh mẽ, cho dù là với người đang tuyệt vọng thì anh vẫn luôn là kẻ cứng rắn, đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Từ Văn Diệu có chút đắc ý, nhưng vẫn phản đối. Vậy nào, anh rất dịu dàng mà. Vương Tranh mỉm cười, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay anh, nói. Nếu được thì anh nhờ anh Vân Bằng để mắt tới Tiểu Tạ nhiều một chút, đây là thời điểm rất quan trọng, như cai nghiện vậy. Không thể để Tiểu Tạ có liên hệ gì với gã vũ phu đó nữa, bằng không chuyện chúng ta làm đều thành công dã tràng hết. Em yên tâm, Vân Bằng sẽ không làm ngơ chuyện này đâu. Lúc nhỏ cậu ấy cũng gặp quá nhiều chuyện bạo lực gia đình rồi. Hả, nếu không thì sao Vân Bằng lại nhiệt tình vậy chứ? Quý Vân Bằng đánh nhau, từ nhỏ tới lớn, hồi anh còn ở ngoại quốc từng nghe nói cậu ấy gia nhập xã hội đen, chém giết là chuyện bình thường. Vậy nên dù là nể mặt anh, cũng không đối đãi với người lạ tận tâm được nhường ấy. Em tưởng anh ấy cũng giống mấy anh hùng nghĩa hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp chứ? Vương Tranh ngạc nhiên trố mắt ra nhìn anh, em đáng yêu quá Tiểu Tranh. Từ Văn Diệu nhìn cậu đây yêu chiều, quả thật Vân Bằng rất có nghĩa khí, nhưng không tới mức gặp ai cũng giúp. Hồi nhỏ anh ấy từng bị người ta đánh ư, bị đập như từ luôn ấy chứ. Quân nhân trong quân khu đại viện một khi đã tức giận nóng nảy rồi đánh đập vợ con cũng không phải việc gì ghê gớm. Nhưng cha của A Bằng đánh rất khủng khiếp, mẹ và cậu ấy thường xuyên bị thương, khiến chính ủy trong quân đội phải tới nhà tìm cha cậu ấy nói chuyện, song ông ta vẫn không chịu sửa tính đổi nết mẹ cậu ấy trái lại. Còn bao che bênh vực cho chồng trước mặt lãnh đạo, hồi nhỏ anh cũng thường bị cha đánh đòn, nhưng không phải kiểu đánh như gia đình A Bằng. Ông Quý thậm chí từng lấy xẻng đập vào đầu con mình, may mà cậu ấy lấy tay đỡ, chỉ bị gãy tay chứ không nứt sọ. Nhà anh và nhà Vân bằng cách nhau khá xa. Hôm đó cha anh tình cờ đi ngang thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bèn cho cảnh vệ đạp cửa xông vào cứu Vân Bằng ra. Sau đó cha anh đã tát cha của Vân Bằng trước mặt mọi người, mắng ông ta là đồ bại hoại, rồi không nói gì bèn dẫn cậu ấy về nhà anh cho ăn cơm và chữa thương. Cha bảo anh mang Vân Bằng đi chơi, phụ đạo thêm bài vở. Thế nên từ đó mà cậu ấy kháng khít với nhà họ Từ như thế. Từ Văn Diệu mỉm cười xoa đầu Vương Tranh, nói tiếp. Tới tận bây giờ, Vân Bằng vẫn luôn rất kính trọng cha anh, và còn rất nghe lời ông nói một cậu ấy không dám nói hai. Đối với anh cũng rất nể nang và tin tưởng. Ai bảo, cậu ấy từ nhỏ đã theo anh làm trò càn quấy làm gì? Vương Tranh ngây người im lặng một lúc mới hỏi. Em không ngờ tuổi thơ của anh ấy lại bất hạnh đến vậy. Mẹ của anh ấy đâu? Mất rồi. Từ Văn Diệu thở dài. Uống thuốc dày tự tử. Ai ai cũng biết là do bị bạo hành trong gia đình thời gian dài mà dẫn đến như vậy, nhưng dù gì cũng là tự sát nên không có cách gì truy cứu trách nhiệm hình sự đối. Với ông Quý, chuyện lớn như thế quân đội không thể làm ngơ nên đã cắt chức và xử phạt ông ta. Sau đó, Vân Bằng rất hận cha mình, ra sức học võ, thề một ngày nào đó sẽ tự tay giết ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tranh sợ hãi, hai mắt mở lớn, thì thào nói. Lẽ nào anh ấy đã giết cha mình? Nguồn ebook, em nghĩ sao? Từ Văn Diệu ảm đạm cười, đang ôm cậu nhẹ nhàng nói. Nếu yêu thương ghét hận của con người đơn giản như vậy thì thế giới đã không phức tạp như thế. Vân Bằng lớn lên, cha cậu ấy cũng già, hơn nữa quan trường cũng không thuận lợi, chẳng ai dám giới thiệu bạn đời cho, còn đứa con trai duy nhất cũng hận ông ta thấu xương. Tình cảnh phải nói là thê lương vô cùng. Mấy năm sau đó ông ta mắc bệnh cao huyết áp lại còn tiểu đường, thuê người về săn sóc rồi nên vợ nên chồng với bà ta. Bà ta, chanh chua lại đanh đá, ông Quý cũng không nóng tính như ngày xưa, bây giờ bà ta nói gì ông ta nghe nấy, còn Vân Bằng thì hiểu chuyện hơn, đời nào lại tới nhà đánh cha mình được, cho dù có không phải là cha ruột đi, chăng nữa cũng không thể đến ức hiếp người đang bệnh nặng còn đâu mặt. Mũi nữa chứ, cậu ấy có hận có oán gì cũng chỉ dám tới đó đập nát mấy cái bát mấy cái đĩa rồi thôi, đến cả người mẹ kế cậu ấy cũng chẳng thèm động tới một sợi tóc nữa là. Vương Tranh gật gù khen một câu, Quý Vân Bằng quả nhiên là người tốt. Từ Văn Diệu cười lớn, dịu dàng hôn lên hai má của Vương Tranh. Không ai tốt bằng Tiểu Tranh của anh đâu, vì em nhìn ai cũng thấy họ tốt cả. Vân Bằng mà nghe em khen vậy thế nào cũng hộc máu chết cho mà xem. Anh thở, hắt ra một tiếng sau đó đưa tay vuốt lại mái tóc cậu. Cậu ấy đã kiềm, chế cơn tức này bao năm rồi, gã bạn trai của Tiểu Tạ không may trở thành bao cát để cậu ấy chút giận. Tên đó bị đánh là đáng lắm, Vương Tranh chán ghét nói. Thầy Vương à, không phải thầy phản đối chuyện lấy bạo lực trị bạo lực sao? Từ Văn Diệu trêu chọc, đó là đối với đại đa số người thường, còn với tên khốn đó thì nên đánh hắn một trận nhớ đời trước rồi mới dẫn hắn đi trị liệu tâm lý. Vương Tranh lườm anh bảo em nói đúng không? Đúng, thầy Vương nói gì cũng là đạo lý hết. Từ Văn Diệu vội vã lấy lòng. Khi cả hai về tới nhà Vương Tranh đã gần 11 giờ, bị bà Vương lời mặn. Lời nhạt một phen, sau đó, Vương Tranh mệt mỏi đi rửa mặt thay áo ngủ. Còn Từ Văn Diệu đợi khi cậu ngủ rồi mới đứng dậy ra về. Anh lái xe quay về căn hộ của mình, cửa mở ra chỉ thấy một không gian trống trải, không có quá nhiều đồ đạc, gần bức tường còn kê mấy thùng giấy đóng gói kỹ càng, đó đều là sách anh thường xem, đồ đạc được đóng thùng. Chuyển từ thành phố anh đang sống đến thành phố G vẫn chưa được mở ra. Anh đang chờ khi nào bà Vương về quê sẽ cấp tốc dọn hết mọi thứ qua nhà. Vương Tranh, đến khi đó khỏi phải mất công thu dọn lần nữa. Bởi, vì đây chỉ là nơi ở tạm nên phòng ốc có vẻ lạnh lẽo và thiếu hơi người. Từ Văn Diệu tắm rửa thay quần áo xong bèn nằm duỗi chân trên sofa. Thưởng thức ly rượu whisky nồng, khẽ nhắm mắt nghe cơn trống rỗng trỗi lên trong lòng, không thể không miên man mơ tưởng đến việc nếu lúc này, được ôm Vương Tranh vào lòng, hai người ngồi ở ban công xem sao trên trời thì tuyệt biết bao. Anh trong lòng giật thót liền lấy máy, tính mở ra xem lại số ảnh đã chụp, tất cả đều là Vương Tranh. Đa số ảnh đều được chụp ở bệnh viện khi Vu Huyên vẫn còn, hoặc trong quãng thời gian cậu đang điều trị. Mấy bức ảnh có cái cậu cười, có cái nghiêm nghị, có cái lại trầm ngâm suy tưởng xa xăm đâu đó. Có lẽ đến cả Vương Tranh cũng không biết cậu lại bị chụp nhiều ảnh đến như vậy. Từ Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu xem từng bức ảnh một không kìm lòng đặng mà bật cười. Người trong ảnh khiến lòng anh an ổn và mềm mại đến lạ, như được trầm mình trong làn nước ấm, thỉnh thoảng lăn tăn gợn những vòng tròn đồng tâm, mỗi lần đều để anh thả lỏng thoải mái đến từng tận lỗ chân lông. Chỗ sát bên trái, tim vốn dĩ là trống rỗng cùng giá lạnh nay không vô duyên vô cớ lại được lấp đầy dần dần, được sưởi ấm từng ngày, cảm giác hồi sinh lại quay trở lại, trong từng cảm giác nhỏ nhất Từ Văn Diệu đều rõ ràng nhận ra được. Bằng chứng là bản thân anh đang sống. Ví dụ, khi anh cười, không còn vì phải cố gắng hay nghĩa vụ, đơn giản bởi anh muốn thế. Khi anh ghen, cũng không phải cố che đậy dưới mặt nạ hoàn hảo, cứ tự nhiên mà thể hiện sự ganh tức của mình. Anh nhớ Vương Tranh, chia tay chưa tới một tiếng đồng hồ mà đã thấy nhung nhớ đến vậy. Không gian không có Vương Tranh tồn tại bỗng trở nên hoang vu, hơn nữa vào những khi đêm khuya hồn mộng quay về như thế này lại càng thê lương da diết. Hơn, từ trước tới nay, anh vẫn luôn thấy mình mắc kẹt trên băng nguyên. Mênh mông hoang vô tuyết trắng, việc đoàn tàu sáng đèn ấm áp có thể đưa anh quay về nhân gian đó đã đi qua hay chưa, đã lên tàu hay chưa đều thành nỗi hoảng loạn trong anh. Anh không thể tiếp tục chịu đựng và ngồi im lặng như thế nữa. Anh nhấc điện thoại lên, do dự chù trừ mãi mới gọi đến số di động của Vương Tranh. Giờ phút này, bản thể anh chia làm hai phần, một là Từ Văn Diệu giỏi giang lý tính luôn miệng bảo anh hãy buông điện thoại xuống, đêm đã khuya rồi đừng làm phiền người bệnh nữa, còn một lại là Từ Văn Diệu ngây ngô ôm cặp sách ngồi ngoài cửa lớp mong chờ người giúp việc tới đón về nhà, nhưng đợi mãi không thấy người đâu, đó là nỗi lòng lo lắng, hoang mang của một người khi bị bỏ rơi. Bất ngờ điện thoại đã gọi được rồi, giọng nói dịu êm xen lẫn chút mệt mỏi của Vương Tranh vang lên, như thể đã nghe thấy tiếng than van của anh. Văn Diệu, anh không ngủ được. Từ Văn Diệu thi thào. Tại sao? Vì nhớ em. Bàn tay đang nắm di động của anh khẽ run lên. Anh muốn gặp em. Vương Tranh im lặng một chút, sau đó khẽ thở dài, giọng nói vừa yêu thương vừa thoáng chút bất đắc dĩ. Vậy anh tới đây đi, khẽ khàng thôi, mẹ em đang ngủ. Từ Văn Diệu mừng rỡ, vội vã cuồng chân thay quần áo, lấy chìa khóa xe xông ra cửa. Nếu không phải trong thành phố giới hạn tốc độ thì anh đã biến chiếc Volkswagen thành chiếc Ferrari GT rồi. Đoạn đường vốn dài 15 phút bị anh co lại chưa tới 10. Lúc anh thở, hồng hộc chạy được tới trước cửa nhà Vương Tranh thì lại chùn chân, bất chỉ bất giác có tiếng nói ngăn anh lại. Vương Tranh đang còn yếu đấy, không thể vì lòng anh cần bình yên mà cố chấp quấy nhiễu cậu được. Nhưng chưa đợi anh đắn đo xong, cửa đã khe khẽ mở ra, Vương Tranh mặc áo ngủ. Đứng mỉm cười nhìn anh, nhỏ tiếng hỏi, sao đến mà không gõ cửa? Nếu em không thấy xe anh dưới lầu cũng không biết là anh đã tới. Từ Văn Diệu bây giờ như cậu học trò nhỏ ngại ngùng ấp úng trước mặt người thầy. À ừ anh, sợ làm phiền bác gái nghỉ ngơi. Anh mà sợ ư, em còn tưởng anh. Cậu một lời chưa dứt đã bị Từ Văn Diệu ôm chầm lấy, rồi như dã thú đói khát lâu ngày siết chặt lấy bờ vai gầy của cậu, sau đó mạnh mẽ nâng gáy cậu lên, cúi đầu tìm đến đôi môi luôn mong nhớ. Anh hết cắn rồi lại mút bờ môi luôn nhợt nhạt của Vương Tranh, chỉ hận không thể nuốt trọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu một lần vào bụng để xương thịt cậu hòa thành một khối trong anh. Khát khao mãnh liệt như vậy, đã lâu rồi Từ Văn Diệu không còn trải nghiệm nữa, dục vọng cuồng nhiệt và thuần túy, như lửa đã lan, trên cánh đồng khô hạn Phi Châu, mùa hanh khô tới rồi, chỉ một mồi lửa liền có thể thiêu rụi tất thảy. Mọi con vật tán loạn xé bầy bỏ chạy, thú rừng rầm rú, thanh âm dục dã và ngân nga như tiếng trống rồn. Mấy trăm cây số gần đấy đều bị ngọn lửa nuốt chừng, trong ánh lửa xen lẫn máu tươi và chết chóc, nhưng sau cùng hy vọng lại sẽ hồi sinh từ cho tàn. Trong ký ức đã qua, khát vọng mạnh mẽ như vậy chỉ xảy ra đúng một lần vào năm 14 tuổi, khi ấy anh vẫn còn là thiếu niên. Trải qua bao nhiêu lần vừa mơ tưởng đến gương mặt khắc khổ quá đỗi của thầy giáo trẻ đó, vừa tự an ủi bản thân, đưa mình lên đỉnh điểm của cuồng say. Mỗi một lần giải phóng anh chỉ thấy thế gian thật trống rỗng, như một kẻ đã mất hết thảy sau cơn thập tử nhất sinh vậy. lúc đó, sẽ, vừa lấy hơi mà thở vừa hạ quyết tâm, một ngày nào đó, sẽ đáp trả lại mọi dục vọng đè nén đó lên trên cơ thể gầy yếu của người kia, vùi lấp anh. Ta trong ngọn lửa đam mê đầy khoái cảm đó, nhưng sau đấy lại bàng hoàng nhận ra cái chết của người thầy nọ như bước ngoặt rõ rệt mở ra và cũng đóng lại một cuộc đời. Trước cột mốc đó, Từ Văn Diệu là một thiếu niên 14 tuổi bình thường, ôm ấp những khát khao thầm kín cùng những chấp niệm sâu sắc yêu một người tới độ chỉ muốn bóp chết người ấy, nhưng khi mùa hè của tuổi 15 lần nữa chạm cửa, hay tin người mình yêu tự sát rồi tận mắt chứng kiến đối phương bị chôn vùi trong biển lửa đã mai táng hết mọi tình cảm lẫn khát vọng trong lòng anh. Từ Văn Diệu đã từng thử rất nhiều cách nhằm tỉnh thức bản thân. Năm 18 tuổi, sau một lần tới quán bar quen thuộc rồi làm tình với một bartender ở đó thì cứ cách ngày sau đó đều tìm người đến lấp đầy mình. Nhằm an ủi linh hồn đang ngày đêm kêu cứu, như một nhà thám hiểm đi bộ. Trên địa cực khi tới một miền đất nào đó đều phải dự trữ đầy đủ vật phẩm rồi mới tiếp tục đi tiếp. Đến giờ anh vẫn còn nhớ người tình đầu tiên, là một người lớn tuổi hơn anh rất nhiều, có đôi mắt hiền lành đầm ấm như biển cả, và mái tóc màu đen tuyền rất dịu dàng. Ngay lúc đầu nhìn thấy anh ta, lại không tự chủ được nhớ tới người thầy đã mất. Anh, ta vô cùng nhẫn nại với Từ Văn Diệu, luôn cẩn thận hướng dẫn anh phải làm thế nào, va chạm, ve vuốt với tư thế ra sao để bản thân và bạn tình đạt được khoái cảm lớn nhất, tư thế để có thể đi vào sâu nhất. Anh học rất nhanh, chẳng đặng bao lâu đã vượt mặt cả thầy, mỗi lần anh làm kịch liệt tới mức khiến người đã hướng dẫn mình bị giày vò đến gào thét hoặc chết ngất đi. Khi đó, anh chỉ chăm chăm nhìn vào mái tóc đen bóng rực rỡ của người tình. Nhưng hai người chẳng gắn bó được bao ngày đã tan rã, anh thích một người khác, người này giống với người anh yêu năm xưa hơn là người bartender đó, nhất là đôi mắt biết cười, luôn thẹn thùng xấu hổ nhưng rất đáng yêu quyến rũ. Lần đầu nhìn thấy đã khiến anh muốn chiếm giữ, lúc chia tay hai bên đều rất bình tĩnh và lý trí. Anh ta chỉ khe khẽ gật đầu rồi nói, vậy hả, được rồi. Từ Văn Diệu cảm thấy đối phương rất tốt, có chút luyến tiếc nên đã dò hỏi. Liệu có thể lưu số điện thoại hay gì đó để sau này tiện liên lạc được? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta liền mỉm cười, vẫn là nụ cười bao dung hiền dịu. Nhất mực nhưng nếu chịu nhìn kỹ sẽ thấy man mác bi thương. Anh ta nhìn, Từ Văn Diệu im lặng, vươn tay khẽ chạm lên má anh. Sau đó, anh ta hoàn toàn biến mất. Nhiều năm sau đó, Từ Văn Diệu mới tình cờ biết người bartender kia nợ bọn cho vay nặng lãi một khoản tiền lớn, mục đích tiếp cận Từ Văn Diệu của anh. Ta cũng không hề đơn giản, Từ Văn Diệu có gia thế vẻ vang, biết rất nhiều người tai to mặt lớn, dù anh có khôn khéo cỡ nào thì bất quá cũng chỉ là cậu thiếu niên 18 tuổi, nếu ngồi đó muốn bắt bí anh thì không phải là việc gì quá khó khăn. Suy cho cùng Từ Văn Diệu khi đó vẫn chưa trưởng thành với vẻ ngoài nho nhã nghiêm nghị thêm phần đa mưu túc chí như Từ thiếu gia ngày hôm nay, nhưng chẳng hiểu vì sao anh ta lại chẳng lợi dụng gì anh, chỉ im lặng sắm vai người tình hoàn hảo, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, lại còn ngây ngô đơn thuần. Lúc cần thì hết sức chiều chuộng, dạy anh không biết bao cách hưởng thụ, khi học hết những kỹ xảo mà anh ta có thể dạy rồi thì Từ Văn Diệu nói lời chia tay, anh ta ngược lại chỉ mỉm cười âm thầm rời đi không một động tĩnh. Sau này chúng ta có thể gặp nhau nữa không? Có lẽ là không, đối phương đáp, không hiểu sao lời đáp lại đầy cẩn trọng và đầy cân nhắc ấy khi nghe chỉ thấy man mác đau thương. Song, cậu thiếu niên 18 tuổi lúc đó vẫn ngu ngơ không nhận ra, chỉ muốn trước khi chia tay có thể một lần đưa nhau lên cao trào rồi thôi. Lúc đó anh đã đánh mất khả năng đi yêu một người. Quan hệ giữa hai người đơn giản chỉ là những mưu cầu xác thịt không hơn không kém. Lúc này, đây sau bao nhiêu năm, khi tay và chân Từ Văn Diệu quấn chặt lấy vương tranh thì anh như kẻ khô khát liếm được vị ngọt của nước nguồn mà lột bỏ từng lớp áo quần, nhấm nháp toàn thân cậu. Cả người kích động tới mức, cứ run lên bần bật không ngừng, bao nhiêu kỹ xảo từng áp dụng lên người, tình nhân đều bị ném đi hết, bất chợt anh lại nhớ tới người tình đầu tiên đó, nụ cười dịu dàng chan hòa như nắng sớm, và còn đôi mắt đầy ắp tình yêu nhưng yêu thương nhìn về phía anh, vấn đề mà anh phớt lờ, và bỏ quên rất lâu về trước nay lại bất ngờ xuất hiện. Đối phương không thể cứ dễ dàng mà dung thứ cho anh như thế được. Từ Văn Diệu khẽ, cách hai chân Vương Tranh ra kiên nhẫn đánh dấu địa bàn chỉ thuộc về riêng mình, thân thể Vương Tranh run rẩy không ngừng. Ngay khi anh ngậm lấy khí quan yếu ớt của cậu, cậu liền không kiềm chế được mà kêu lên. Âm thanh như tiếng đàn hạc bị đứt, khô khốc gãy gọn dội thẳng vào tim. Nháy mắt Từ Văn Diệu thấy mắt cay cay và ngực di gì đau.